thú tu thành thần, chương 763, nhân lực thiếu thốn. Góc truyện audio.com. Đợi đám người băng thần vừa biến mất thì một người đứng sau lưng Ngạo Vương nói. Vương gia, hình như ta khi nãy thấy đứng bên băng thần người trùm mặt rất giống với Cố Mạn Hoàng hậu thì phải. Ngài có thấy giống như ta không? Bụp, dầm, Ngạo Vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoàng hậu đã chết đó là sự thật. Ngươi không được nhắc đến nàng trước mặt ta. Ngạo Vương dạy dỗ thuộc hạ không ai dám ngăn cản cả. Nhưng không ai nghĩ Ngạo Vương nghe nhắc tới Cố Man lại kích động như thế. Băng thần cũng không ngờ được chuyện này, nhưng quả thật may mắn khí Ngạo Vương không nhìn thấy thật. Tuy hắn ta không nhìn thấy nhưng lại có rất nhiều người khác nhìn thấy. Dù sao Cố Mạn cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác trùm đầu che đi một chút. Nhưng chỉ có thể làm sao che giấu được nhan sắc nằm trong bát đại mỹ nhân của đại lục. Đỉnh Liêm có chút chấn kinh quay sang nhìn hai người sư đệ nói. Băng thần tiểu tử này rốt cuộc còn làm ra những chuyện gì nữa? Sở Nam nhỏ giọng nói. Các ngươi nhỏ giọng thôi, không bại lộ ra thì chúng ta có chuyện đấy. Tiểu tử kia đi rồi thì hắn chẳng lo, nhưng chúng ta chắc chắn lãnh đủ. Có người hỏi, các ngươi cứ chắc chắn họ gặp ảo giác là được. Đỉnh Liêm cười nói. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì. Cứ biết thế mà làm là được rồi. Sau đó ba người nhanh chân chuồn đi. Tuy rằng nói ai hỏi họ cũng sẽ trả lời như bàn bạc, nhưng tốt nhất vẫn không phải đừng để ai hỏi hay sao. Trong khi bọn họ đang chạy trốn thì băng thần cùng Âm Thiên Tiếu vác theo hộp băng đựng Trình Tú cũng đi tới. Vừa tới nơi, băng thần liền lấy tay phá tan chiếc hộp lấy Trình Tú ra, sau đó nhanh chóng truyền dồi dào sinh mệnh năng lượng vào. Thấy cơ thể nàng ấm lên, hắn ta bắt đầu hô hấp nhân tạo. Trình Tú sau đó tim đập trở lại nhờ kích thích từ lôi điện truyền từ tay băng thần lẫn hơi thở của hắn. Nàng vừa ngơ ngác tỉnh dậy thì đã thấy băng thần đang hô hấp cho mình. Vẻ mặt nàng đầy bất ngờ, sau đó theo bản năng muốn cắn hắn ta một cái, thế nhưng vô ích. Băng thần lực lượng vượt trội hơn nàng quá nhiều. Băng thần đang muốn nói gì đó thì Âm Thiên Tiếu kéo áo hắn. Khi ngẩng đầu lên thì hẳn biết tại sao nàng lại kéo áo của mình. Một đám người đang chậm rãi bu tới. Nam có nữ có, và ánh mắt của họ nhìn hai người như sói đói vậy. Khi băng thần tính nói gì đó thì một người đã lên tiếng. Mọi người đều quen biết lẫn nhau, thế nên mọi người cũng hiểu hoàn cảnh của ta, nhường mấy người này cho ta. Mấy người khác do dự. Một nữ nhân nói, chúng ta hay là nhường cho Tiểu Vĩ đi. Hắn ta sắp lấy vợ mà không có tiền thì sẽ không tốt lắm đâu. Một người phất tay nói, đồ tốt ai giành được thì của người đó. Dù sao chúng ta ai cũng muốn kiếm miếng ăn cơ mà. Tiểu Vĩ thanh niên kia cắn răng nói, ta chia 37, nếu mấy người này hợp cách các ngươi, ai bỏ được nhiều hơn thì ta nhường. Mấy người kia há hốc mồm, thanh niên vừa nãy phất tay sau đó quay lưng bỏ đi. Tiểu Vĩ thấy thế vui mừng hỏi băng thần, không biết công tử có thể cho ta biết tuổi của ngươi cùng hai người đồng hành với ngươi được không thế? Băng thần không chút nào sợ hãi mà mỉm cười nói, ta năm nay 20, còn các nàng một ngươi 18, một người khác 100. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tiểu Vĩ nghe thế sáng mắt sang lên rồi nói, chúng ta đi đến quán nước rồi nói, mời công tử đi lối này. Băng thần mang theo hai cô nàng còn không hiểu chuyện gì đi tới quán nước cùng người thanh niên tên Tiểu Vĩ kia. Khi đã ngồi vào quán nước thì người thanh niên thẳng thắn vào vấn đề ngay tức khắc. Hắn ta vẻ mặt trịnh trọng nói, ta thay mặt Vũ Thần Điện mới ba vị gia nhập Vũ Thần Điện. Băng thần hơi ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi nói rõ ràng, nếu chúng thấy hợp lý thì sẽ gia nhập. Tiểu Vĩ nghe thế thì mừng rỡ vô cùng nói, công tử hắn phi thăng từ trung cấp phi diện lên thượng cấp, chắc hẳn tu vi lẫn cấp độ trong tân sinh đều phải đạt tối đa đúng hay không? Băng thần mỉm cười nói, tất nhiên. Tiểu Vĩ ánh mắt sáng lên sau đó chậm rãi giải thích. Thế giới của chúng ta cũng giống như rất nhiều server khác, chịu cảnh thiếu người trầm trọng. Thực ra người thì rất đông nhưng có đủ tiêu chuẩn để tham gia tân sinh lại càng khó khăn hơn. công tử thử nghĩ xem nơi đây được mấy người tuổi dưới 250. Trước kia các công hội lại mất công tuyển người ở server phía dưới, sau đó mất rất nhiều tài nguyên để đưa họ lên đây, nhưng tiếc thay chuyện này đã không thể sau lần sự kiện kia nữa. Như thế chỉ có hai con đường duy nhất để tuyển thêm người. Thứ nhất là người trẻ tuổi được sinh ra, nhưng muốn người trẻ tuổi lớn lên phải đợi rất lâu, huống chi tỷ lệ sinh nở liên tục giảm chứ không thấy tăng, làm sao kịp bổ sung cho các công hội. Như thế chỉ còn con đường duy nhất đó chính là người phi thăng. Băng thần gật gù, tiểu vĩ được đã nói tiếp. Chấm, những người phi thăng phần lớn đã phải đủ điều kiện của server trước thì mới đột phá lên đây được. Tuổi tác chắc chắn không quá lớn, lại không cần phải đào tạo vì đã có kinh nghiệm đầy mình. Chính vì thế các đại công hội bỏ tiền ra thuê những người như ta để mời ngươi gia nhập. Nếu mới được một người thì ta sẽ được 1 triệu tiền. Nhưng như đã hướng, nếu ba vị đồng ý gia nhập ta sẽ chia cho các ngươi 70% tiền ta lãnh được. Tiền này rất lớn, nếu thành công ta 10 năm sẽ không lo ăn. Còn các vị những người mới từ trung cấp vi diện đi lên cũng cần tiền để ổn định cuộc sống cơ bản. Ít nhất phải mua được một cái nhà ở ngoại thành chứ. Như thế lần này hợp tác trình là hai bên cùng có lợi, mời ngươi suy xét thấu đáo. Người này nói chuyện rất thuyết phục, thế nên băng thần gật đầu nói. Ta đồng ý. Tiểu vĩ nghe thấy băng thần đồng ý thì mừng ra mặt. Hắn vội vàng nói, công tử đợi ở đây một lát, ta đi một chút rồi quay lại ngay. Băng thần nhìn theo bóng lưng vội vàng của tiểu vĩ thì không khỏi cảm thán. Đám người kia lo lắng sẽ gây mất cân bằng, nào ngờ cân bằng chưa mất nhưng đã thấy mất hết nguồn nhân lực. Cách chương.